Chương 270, là kẻ lũ xịt bổ kẹ mẩn trung tâm, giỏi tiểu thư cắm ghét. Tiếp tục lấy rổ ở tổ liên minh làm mục tiêu kéo dài lữ hành long đoàn người hôm nay tới đến một cái mỹ lệ bể nước bên cạnh, sóng nước lấp loáng thủy bên là một mảnh xanh un cây thông, trong hồ nước trong veo chiếu rọi trên trời bạch vân từng đóa từng đóa, một trận gió mát thổi mà đến nhất thời khiến người ta bay lên một trận tâm thần sảng khoái cảm giác. Đại sĩ cao hứng đẩy ra long đi tới ven hồ nước chỉ vào cách đó không xa một tràng như hoa sen như thế bộ kẹ mẩn trung tâm cao hứng nói rằng, hoa, cái này nhất định chính là trong truyền thuyết là kẹ lù xịt, còn có cái kia là đệ nhất thế giới thủy hệ hỏa tờ thai bộ kẹ mẩn trung tâm. Đệ nhất thế giới thủy hệ hỏa tờ thai bộ kẹ mẩn trung tâm, có phải là thật hay không a? Long nhìn trước mắt này tràng kiến trúc. Tuy rằng rất lớn QNZ rất xa hoa thế nhưng muốn nói đệ nhất thế giới làm sao QNZ không nhìn ra. Long trước đi qua cạn tổ khu vực Golden Road City còn có vùng phía tây Golden Road City. Hai địa phương này bổ kẹ mẩn trung tâm đều so với trước mắt muốn xa hoa muốn khí thế hơn nhiều. Hừ, ngươi lại biết cái gì? Đại sĩ kìm nén Long một chút sau đó một mặt cao hứng nói rằng, đối với giống ta loại này yêu thích thủy hệ họa tở thai bổ kẹ mẩn huấn luyện ra người đến nói, là kẻ lũ xịt bổ kẹ mẩn trung tâm là chúng ta nhất ngóng trông bổ kẹ mẩn trung tâm. Cái này bổ kẹ mẩn trung tâm có lợi hại như vậy sao? Mãi giấy lệ nghèo cổ đánh giá nói rằng, chúng ta nỉm bạ xạ city bổ kẹ mẩn trung tâm cũng rất tốt đây, giỏi tiểu thư ôn nhu đẹp đẽ còn có đều tạp lại là rất chuyên nghiệp, máy móc thiết bị QNZ là vô cùng tân tiến đây. Ở nổ và khu vực bổ kẹ mẩn trung tâm cùng chúng ta nơi này xác thực khác biệt rất lớn, giỏi tiểu thư tướng mạo QNZ không giống nơi này giỏi. Su gì như sạp gì nạ còn có mỉ kỷ cùng với gian giải thích, ở nổ và khu vực đảm nhiệm giỏi tiểu thư trợ thủ bổ kẹ mẩn đều là cùng một màu tăng lại, không giống quan đều khu vực, hồ hền khu vực cùng xì nổi là chẹn xì cùng bờ lại xì. Ở nổ và khu vực thành thị hiện đại khí tức rất đậm, liền ngay cả rèn nỉ tiểu thư cũng cùng chúng ta nơi này tướng mạo rất khác nhau nha. Gian hảo như tìm tơ y cảm thấy hứng thú để tài hỏi xù gì nói, như vậy ngươi nói xem, quan đều khu vực rèn nỉ cùng ở nổ và khu vực rèn nỉ cao y na ho càng thêm uy vũ đâu? Xù gì vội vã lùi về sau vài bước, con mắt nhìn một chút mài giấy lệ sau đó đối mặt hùng hổ dọa người gian không biết nên làm sao trả lời. Uy vũ cái này từ không thích hợp dùng để hình dung cô gái chứ. Long vào lúc này một câu phúc nghị đem sủ gì giải cứu ra, gian cùng mãi giấy lệ đều là một mặt tha thiết mà nhìn Long, hy vọng ở trong miệng hắn dụ ra tin tức hữu dụng, mặc dù là bình luận rèn nhị nhưng là cùng đại tiểu thư nhưng là không đáp quan hệ. Thực sự là không hiểu nổi, nữ nhân thực sự là cái gì nếu so với, so sánh lên thật đến yếu nhân đau đầu. Đương nhiên là chúng ta cạn tổ khu vực rèn nhi tiểu thư muốn càng sâu một bậc, anh tư hiên ngang anh khí bộc phát. Long nhận ra được gian trên mặt sắc mặt vui mừng cùng đại tiểu thư càng ngày càng kéo dài mặt chuyển động giọng điệu tiếp tục nói, ở nổ và khu vực rèn nhi quá tháo vát khiến người ta có cảm giác ngột ngạt, hay vẫn là người mẫu tiểu thư dịu dàng khả nhân, khí chất yểu điệu, ở quốc tế trên đều là được hưởng nổi danh. Ngược lại Long lại không quen biết ở nổ và khu vực rèn nhi. Hơn nữa mải giấy lệ cũng không phải thật vì cái này ở phân cao thấp chỉ có điều là bỗng nhiên trong lúc đó bay lên phản so với tâm. Long như vậy trả lời tuy rằng như là đang dùng mánh lưới đầu thế nhưng là đủ khiến hai người phụ nữ đều thỏa mãn, cho nên nói nữ nhân là muốn hống, mặc dù có thời điểm na nở dê biết người nói chính là lời ngon tiếng ngọt nhưng lại nghiêng các nàng lại như ong mật như thế đổ xô tới. Trong suốt bể nước nổi lên liên tiếp bong bóng. Một cái ăn mặc như vũ hàng phục tự lặn dưới nước phục không nhận rõ là nam là nữ người từ trong nước đi vào tới. Trong tay hắn nâng một con quấn quýt lấy băng vải gỗ nhìn hướng về Long bọn hắn đi tới. Mọ ti, tắc, ảm, sơ chèn, giúp ta đem này con gỗ nhìn đưa đến trị liệu thất đi thôi. Tuy rằng nó đã sắp hảo nhưng còn cần đổi mới băng vải. Động tác muốn nhẹ nha. Rồi y để bô nở con chèn xì đẩy một cái hình chữ nhật cách nước đi tới. Mà cái kia xuyên lặn dưới nước phục nữ nhân nhưng là đem gỗ nhìn nhẹ nhàng bỏ vào nước trong dương sau đó sẽ do chèn xì môn đẩy lý khai. Lặn dưới nước phục tự động mở ra lộ ra dĩ nhiên là trên người mặc hộ sĩ phục giỏi tiểu thư, na nở dê một mặt cau mày làm như bất đắc dĩ khẽ thở dài, thực sự là buồn nôn chết rồi giỏi tiếng nói rất tiểu Long này cả đám đều không nghe thấy na nở dê đang thấp giọng nỉ non cái gì, mà đã xì nhưng là một mặt mừng rỡ xông lên kích động thăm hỏi nói. Xin hỏi ngươi là lạ kẻ lũ xịt bổ kẻ mẩn trung tâm giỏi tiểu thư sao? Ta chính là xin hỏi các ngươi là giỏi tiểu thư. Vừa mới dứt lời đại sĩ liền hiện ra phi thường vẻ mặt kích động, cô gái nhỏ biểu hiện hảo như là lúc trước mới quen lộ ấy như vậy, một mặt sùng bái mà nhìn giỏi tiểu thư kích động nói rằng, ta liền biết, thực sự là quá tốt rồi giỏi tiểu thư, ta thật là sùng bái ngươi nha, xin ngươi nhất định phải giúp ta ký tên lòng hiếu kỳ mà nhìn trước mắt cái này rồi. Ân. Tuy rằng trường rất xinh đẹp hơn nữa khí chất cu nở dê rất tuyển ước thế nhưng hảo như mỗi cái bổ kẹ mẩn trung tâm giỏi tiểu thư đều là như vậy đi. Đương nhiên ngoại trừ họ ghen tạ chấp lẩy gỗ gặp được cái kia hàng hải giỏi ngoại trừ. Cái này giỏi tiểu thư rất nổi danh sao? Long vuốt cằm trong lòng không tên nghĩ đến. Tìm tơ ý, chính là quyển sách này, thế giới tên không có bổ kẹ mẩn mùa xuân. Giỏi tiểu thư xin ngươi giúp ta ở quyển sách này trên thiêm cái tên đại sĩ từ trong túi đeo lưng nhảy ra tháng 1 năm 16 mở màu đỏ bìa ngoài thư đưa tới kích động đối với giỏi tiểu thư nói rằng. Long không nghĩ tới cô gái nhỏ này dĩ nhiên hội xem loại sách này tịch, Long còn vẫn cho là đại sĩ chỉ có thể xem một ít khôi hài tranh liên hoàn đây. Rồi vung vung tay cười nói, cái này là bà nội ta cũng chính là tốt nhất mặc cho là kẻ lũ xịt giỏi trước đây tả thư. Này trải qua là 50 năm trước sự tình. Long một mặt thất bại mà nhìn đại sĩ, cô gái nhỏ này thậm chí ngay cả tác giả đều lầm còn lấy ra go y nhân ra ký tên thực sự là quá mất mặt. Nhìn thấy đại sĩ lấy ra quyển sách này rồi tiểu thư lộ ra một mặt hồi ức vẻ chậm rãi nói, bà nội khi còn tại thế, là kẻ lũ xịt cùng hiện tại nhưng là rất khác nhau. Phu cận thành thị bài phóng ô thủy cùng nhà xưởng nước thải chảy vào trong bể nước làm cho bể nước thành yêu thích dơ bẩn gùi mở còn có mục đều không ở lại được, không có sinh vật đầm lầy. Sau đó, bà nội Tana NG nỗ lực điều tra cái này bể nước đem cả sự kiện tả tiến vào không có bổ kẻ mẩn mùa xuân quyển sách kia, lúc này mới gây nên mọi người đối với lạ kẻ lũ xịt nơi này sinh thái hoàn cảnh quan tâm. Suzy nhìn là kẻ lũ xịt này trong suốt thấy đáy nước ao còn có xung quanh xanh lún tươi tốt cây cối khó mà tin nổi mà nói rằng, liền gũi mở cùng mục đều không ở lại được đúng là không dám tưởng tượng này dĩ nhiên là 50 năm trước là kẻ lũ xịt hiện trạng, tươi đẹp như vậy địa phương dĩ nhiên gặp phải nhân loại như vậy tùy ý phá hoại thực sự là thật quá mức rồi. Đại sĩ lần thứ hai ở bạ lộ sau lưng lý một trận mân mê lần này lấy ra một quyển màu xanh lam bìa ngoài thư nói rằng, có. Chính là này bản, QNZ là lạ kẻ lũ xịt giỏi tiểu thư cự mục hát mùa hè, giỏi tiểu thư, xin mời ở quyển sách này trên giúp ta ký tên đi. Giỏi đầu tiên là ngẩn người sau đó cười nói, cái này là mẹ ta QNZ là tiền nhiệm lạ kẻ lũ xịt giỏi giỏi tả thư. Mẹ ta kế thừa con bà nó gì chí cũng muốn nhượng cái này bể nước trơn nên rất sạch sẽ, bởi vậy na NG ngăn trở thành thị ô thủy cùng nhà xưởng nước thải chảy vào bể nước. Mò lên đáy ao bùn tiêu tốn thời gian rất dài nhượng cái này bể nước biến hóa sạch sẽ. Sau đó gửi mở cùng mục môn rốt cục có thể ở bể nước ở lại, mẹ ta quyết định nhượng cái ao càng sạch sẽ, rốt cục xử cái ao trở thành thích hợp thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn chỗ ở. Sau đó mẹ ta ngay khi là kẻ lũ xịt nơi này kiến tạo bổ kẹ mẩn trung tâm. Thực sự là ghê gớm. Dĩ nhiên nhượng như vậy tạm địa phương biến thành hiện ở xinh đẹp như vậy bể nước là kẻ lũ xịt phía trước hai vị giỏi tiểu thư thực sự là rất lợi hại hơn nữa rất có nghị lực. A Long tự đáy lòng mà thở dài nói, dù ở tổ khu vực là ba thánh thú khởi nguồn nơi, vẫn ở toàn thế giới buôn ba trong truyền thuyết gió bắc hóa thân sĩ cùng thì có tịnh hóa ô thủy năng lực. Bất quá, là kẻ lũ xịt nơi này trải qua thay đổi nói cho chúng ta nhân loại QNZ là có thể thông qua hai tay của chính mình đến thay đổi tự thân sinh hoạt hoàn cảnh. Lô ấy gật gù tán thành nói rằng, hiện tại bổ kẻ mẩn liên minh chủ đề chính là nhân loại cùng bổ kẻ mẩn ở một cái cộng đồng môi trường tự nhiên bên dưới hữu hảo phát triển. Căn cứ liên minh sinh thái bảo vệ pháp như 50 năm trước là kẻ lũ xịt tình huống như thế hiện tại là tuyệt đối sẽ không phát sinh, hiện tại nguồn năng lượng mới được nhảy vọt phát triển. Như loại này nghiêm trọng tổn hại tự nhiên sinh thái nhà xưởng đại thể toàn bộ thủ tiêu, chí ít ở bổ kẻ mẩn liên minh, cai quản khu vực đều là như. Vậy, Long gật gù, cái này bổ kẻ mẩn thế giới cùng hắn trước thế 21 thế kỷ khác biệt lớn nhất ở chỗ ba cái địa phương, bổ kẻ mẩn cùng nhân loại đều là thế giới chúa tể này liền không cần phải nói, còn có chính là hài lòng sinh thái hoàn cảnh cùng với độ cao phát đạt văn minh này đều là trước thế địa cầu không cách nào sánh vai. Rồi nhìn bể nước trong chơi đùa làm khôi phục luyện tập bổ kẹ mẩn môn không khỏi mà cười nói, ta vì kế thừa mụ mụ sự nghiệp phí hết nhiều tâm huyết, thật vất vả mới phát triển trở thành hiện tại quy mô đây. Ta có thể không chút nào kiêu ngạo nói, là kẻ lũ xịt bổ kẹ mẩn trung tâm chữa bệnh trình độ kỹ thuật là toàn thế giới đều là đỉnh cấp. Long vờ ơ y tay trưởng nói rằng, lần này ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, đệ nhất thế giới bổ kẹ mẩn trung tâm tiếng tăm là làm sao đến, này còn nhiều hơn thiệt thòi hai đời giỏi nỗ lực, cùng với mùa xuân cùng mùa hè này hai bản thế giới tên đại lực tuyên dương A không biết làm tôn nữ cùng con gái. Đương nhiệm là kẻ lũ xịt bổ kẹ mẩn giỏi có cái gì mãnh liệt đâu, giỏi tiểu thư cười nói, ta còn không có viết sách, bất quá dự định hảo, tên sách liền cứ gọi làm bổ kẹ mẩn môn giàu có trời thu, bởi vì, ta không muốn bại bởi bà nội còn có mụ mụ. Long sờ sờ một con mồ hôi lạnh không khỏi mà thầm nói, mùa xuân, mùa hè còn có trời thu đều có, sau đó giỏi tiểu thư con gái lại tả một quyển mùa đông đang muốn liền đủ bốn mùa. Long tiếng nói không lớn thế nhưng nơi này chúng nữ nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng, rồi lập tức liền tu đỏ mặt. Rồi tiểu thư mang theo long đoàn người đi tới bổ kẹ mẩn trung tâm một bên còn giúp chúng nữ giới thiệu đủ loại thiết bị, đại sĩ cùng mái giấy lệ còn có sủ gì các nàng lại như là tiến vào đại quan viên như thế không ngừng phát sinh tiếng than thở. Những thứ này đều là trên thế giới đỉnh tiêm máy móc cùng thiết bị, rồi tiểu thư quả nhiên không có nói mạnh miệng. Là kẻ lũ xịt bổ kẻ mẩn trung tâm đúng là thiết bị tề toàn, đặc biệt là đối với khôi phục thủy hệ họa tở hai bổ kẻ mẩn khỏe mạnh phương tiện càng là đủ. Đại sĩ kích động không được lúc này đem chính mình thần trên bộc bạn một mạch mà móc xuất đến đưa tới giỏi trước mặt nói rằng, cái kia giỏi tiểu thư, phiền phức ngươi giúp ta dĩ đồn còn có thủy hệ họa tở hai bổ kẻ mẩn làm một tí khôi phục kiểm tra xong sao, chờ một chút giỏi đột nhiên lộ làm ra một bộ vẻ kinh hoàng nhìn mỉ tỉ kinh tiếng hỏi, ngươi mới vừa nói chính là thủy hệ họa tở hai bổ kẹ mẩn sao, đại sĩ không có để ý giỏi tiểu thư này gần như sợ hãi rôn nở dê như sắc mặt mà là tự mình mà cười. Nói, ta là vì trở thành thủy hệ họa tở hai bổ kẹ mẩn đại sư mà lữ hành, nhà chúng ta chính là nước sôi hệ bổ kẹ mẩn đạo con nha. Cô gái nhỏ này rốt cục thật không tiện ở lộ trước mặt nói khoác chính mình là tứ thiên vương đồ đệ, long phỏng chứng na nở dê là sợ tổn lộ ấy vi danh. Đi ra đi, ta hảo đồng bọn đại sĩ còn không tung bục bạn giỏi tiểu thư lại đột nhiên rít gào lên lui về phía sau tựa ở trên tường, trên mặt vẻ mặt thật giống như là nhìn thấy quỷ như thế. Rồi không ngừng vung vẩy cánh tay gấp giọng nói rằng, á mỹ điệp, không thể ở đây gọi chúng nó xuất đến, không thể ở đây xem a, không nên để cho chúng nó đụng tới ta, không được, tuyệt đối không nên, long cùng chúng nữ đều là một mặt chẳng hiểu ra sao. Không hiểu nổi cái này giỏi vì sao lại có phản ứng lớn như vậy, mà đầy cõi lòng chờ mong đại sĩ nhưng lại như bị phủ đầu tạt một chậu nước lạnh như thế lúng túng hỏi. Giỏi tiểu thư, xin hỏi ngươi là làm sao ta sợ sệt thủy hệ họa tờ thai. Bồ kẹt mẩn, hơn nữa ta ghét nhất chúng nó. Giỏi lay động đầu đột nhiên kích động nói rằng, không đúng, đụng tới chúng nó ta sẽ cảm thấy buồn nôn. Vì lẽ đó nếu như là dĩ đồn liền không có vấn đề. Thậm chí mặc kệ là độc hệ vạ sần thai hay vẫn là côn trùng hệ cũng có thể. A Long cùng chúng nữ kinh ngạc miệng lý có thể nhét vào một cái trứng gà. Bộ kẹ mẩn trung tâm giỏi dĩ nhiên hết sức căm ghét thủy hệ vạ tở thai bộ kẹ mẩn. Hơn nữa nơi này hay vẫn là đệ nhất thế giới là kẻ lù xịt bộ kẹ mẩn trung tâm. Chuyện này thực sự là hết sức có tính chấn động tin tức. Nếu như bọn hắn chính thai nghe tận mắt nhìn thấy quả thực liền không thể tin được này dĩ nhiên là thật sự. Rồi y để hai con chèn xỉ dơ lên long bọn hắn trước chứng kiến bộ kia lặn dưới nước phục đi tới. Rồi tiểu thư thở phào nhẹ nhõm nói rằng, chỉ cần mặc vào cái này lặn dưới nước phục không tiến hành trực tiếp thân thể tiếp xúc đối với ta mà nói đều là không có vấn đề. Chúng ta trung tâm thủy hệ họa tở thai bộ kẹ mẩn trị liệu kỹ thuật là trên thế giới tiên tiến nhất. Long trải qua triệt để mà bị cái này rồi đánh đổ. Hắn lo lắng nhìn một chút bên người lộ eo ấy. Bất quá băng hoàng hậu con mắt đóng chặt một mặt vẻ trầm tư căn bản là khiến người ta đoán không ra trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Dĩ nhiên ở thủy hệ họa tờ hai bổ kẹ mẩn đại sư trước mặt chi ngôn căm ghét thủy hệ họa tờ hai bổ kẹ mẩn, Long thậm chí không dám tưởng tượng đón lấy sắp sửa phát sinh ra sao đại sự. Tất cả mọi người đưa ánh mắt cùng nhau chuyển hướng lộ eo ấy, chẳng trách cái này giói hội không nhận ra đại danh đỉnh đỉnh tứ thiên vương. Nhìn dáng dấp của nàng sẽ không phải là bài xích có quan thủy hệ bổ kẹ mẩn tất cả đi.